Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Quảng Hầu. Thiệu Huyền nhìn hướng lá sen thượng người, mới vừa nghe được kia một tiếng oa kêu. Hắn nhớ lại mùa mưa thời điểm xuất hiện ở bộ lạc bên bờ những thứ kia dài đuôi dài ếch. Cho nên mới ở trước tiên suy nghĩ rút đao. Đứng ở lá sen thượng người là bộc bộ lạc phụ trách biên giới tuần thủ. Cùng thường xuyên đến bên này giao dịch ngạc bộ lạc người quen biết. Cùng Thanh Nhất cũng quen thuộc. Nghe được đối phương mà nói. Thanh Nhất bất đắc dĩ nói. Lần này gặp được phiền toái tương đối đại. Trừ Tuẫn bộ lạc người ngoài ra. Còn có một chút những bộ lạc khác người tham dự. Nhưng cái này Thanh Nhất cũng không có nói. Cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác nghe. Đứng ở lá sen thượng nhân gật gật đầu. Hắn cũng nhận được tin tức. Một lần này xâm phạm ngạc bộ lạc người đến từ ở Tuẫn bộ lạc. Thanh Nhất đám người sau cuộc chiến cần nghỉ ngơi thời gian so trước kia dài. Tự nhiên sẽ tới chậm chút. Hắn tầm mắt hướng ngạc bộ lạc trong đội ngũ quét mắt. Dừng lại ở Thiệu Huyền trên người. Hắn là ai? Ngạc bộ lạc người đặc thù phi thường rõ ràng. Cũng không cần nhiều nhìn. Hắn là có thể nhận ra trong đội ngũ rõ ràng cùng những người khác người bất đồng. Ngạc bộ lạc khách nhân. Đến từ Viêm Giác bộ lạc. Hắn kêu Thiệu Huyền. Thanh Nhất giới thiệu. Đứng ở lá sen thượng người mắt hơi híp một chút. Tầm mắt hướng Thiệu Huyền trên người quét một vòng. Tựa hồ đang phán đoán cái này người xa lạ sức uy hiếp. Còn cái gì Viêm Giác bộ lạc? Đại khái là cái không biết tên bộ lạc nhỏ đi. Cõi đời này bộ lạc nhỏ quá nhiều. Bọn họ không cần thiết đi lần lượt nhớ. Bất quá, đối với ngạc bộ lạc khách nhân, bọn họ vẫn là cho chút mặt mũi. Rốt cuộc ngạc bộ lạc người đều thật giàu có. Đặc biệt là song nguyệt trùng hợp lúc sau. Chính là ngạc bộ lạc được mùa mùa. Thủy Nguyệt Thạch một giỏ một giỏ. Đối với như vậy có tài lực giao dịch giả. Bọn họ bộc bộ lạc người đều không phải thường hoan nghênh. Đi thôi. Mọi người đều chờ thật lâu. Đứng ở lá sen thượng người về sau nhảy nhót mấy bước. Đến một mảnh khác lá sen thượng. Quai hàm trống rồi cổ. Như ếch giống nhau. Phát ra cổ oa thanh âm. Thanh âm phát ra sau không lâu. Thiệu Huyền liền nhận ra được dưới nước có thứ động. Đứng ở trong nước hai chân có thể cảm nhận được nước chập chờn. Cùng lúc đó, ngạc bộ lạc giao dịch đội ngũ phía trước, vốn dĩ tràn đầy là lá sen, không thấy được cái khác cảnh vật. Giờ phút này, những thứ kia cao cao lớn đại lá sen, chiều hai bên nghiêng lệch, lộ ra chính giữa một cái thủy đạo. Đi, Thanh Nhất dẫn đầu nhường dưới chân cá sấu dọc theo thủy đạo đi về phía trước. Giao dịch trong đội ngũ những người khác lục tục đuổi theo. Nơi này lá sen phi thường đại. So còn to hơn bắp đùi lá sen hành cao cao lộ ra mặt nước. Màu xanh lá cây lá sen hành phía trên phủ kín đâm. Nếu là có người cưỡng ép từ nơi này đi qua. Lá sen hành thượng đâm sẽ đem người thịt trên người đều cho cạo xuống tới. Không giống với ngạc bộ lạc bùn trì. Bên này nước sông muốn thanh nhất chút. Chỉ là trên mặt nước hiện đầy hứa đa phù bình, nhường người rất khó nhìn đến dưới nước tình hình. Cá sấu lội qua, những thứ kia lục bình sẽ bị nước gợn đẩy ra. Khi nước gợn đãng động lúc, Thiệu Huyền có thể nhìn thấy rất nhiều ẩn núp ở dưới lá sen lục bình trong màu xanh ếch loại. Gan nhỏ một chút sẽ trực tiếp chạy mất. Lực mạnh đặng động mặt nước, lấy tiêu chuẩn ếch thức trào bơi ra. Mà gan lớn một chút, thì như cũ ở chỗ cũ. Lộ ra nửa cái đầu. Hai hình tròn tròn mắt nhìn chằm chằm từ thủy đạo đi qua người. Hoành như kẽ hở nhỏ giống nhau con ngươi. Cũng không có cá sấu như vậy lạnh giá. Ngược lại nhường người có loại cười híp mắt cảm giác. Chung quanh thường thường sẽ truyền tới một tiếng ếch kêu thanh. Hoặc gần hoặc xa. Bọn họ chính là bộc bộ lạc người. Mới vừa cùng Thanh Nhất nói chuyện kêu Phổ Diệp. Phụ trách bộc bộ lạc biên giới tuần thủ cùng phòng vệ. Phục thực cùng Thiệu Huyền nói, Phổ Diệp ở phía trước cách đó không xa lá sen thượng nhảy động. Hắn thượng thân cũng không có mặc da thú y, lộ ra trên người tranh vẽ. Kia cũng không phải là đồ đằng văn, mà là dùng đặc thù thuốc màu vẽ đồ văn. Cũng sẽ không bởi vì tiếp xúc nước mà rửa đi. Đồng thời, Mới vừa Phổ Diệp cùng Thanh Nhất nói chuyện thời điểm, Thiệu Huyền còn phát hiện, Phổ Diệp mắt chung quanh họa một ít họa. Những thứ này là bộc bộ lạc người sở thích, bất đồng sở thích người, sẽ ở chính mình mắt chung quanh họa thượng bất đồng hình vẽ. Đây là bộc bộ lạc tập tục, tự bọn họ tổ tiên lưu truyền xuống. Phổ Diệp từ một mảnh lá sen nhảy đến một mảnh khác phía trên. Có lúc bởi vì hắn nhảy động, lá sen thượng vốn dĩ tụ tập lộ thủy sẽ theo lá sen nghiêng mà chảy xuống. Lọt vào trong nước phát ra tí tách thanh âm. Ở dưới nước, cũng có rất nhiều cùng Phổ Diệp một dạng phụ trách biên giới tuần thủ phòng vệ chiến sĩ. Bọn họ đem lá sen hướng hai bên kéo ra, chống đi một cái thủy đạo. Bất luận là ngạc bộ lạc vẫn là bộc bộ lạc người, thủy tính đều là cực tốt. Thuận bộc bộ lạc người mở ra đi ra thủy đạo, giao dịch đội ngũ đi về phía trước, theo tiếp tục đi tới trước. Thiệu Huyền có thể cảm giác được nhiệt độ dần dần lên cao. Không có núi non trùng điệp vùng thanh lãnh, trở nên ấm áp, ẩm ướt. Nếu là đứng ở chỗ cao, có thể nhìn thấy đầy mắt màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây lá sen, màu xanh lá cây lục bình, cùng với sông hai bờ sông dày đặc màu xanh lá cây rừng cây. Chung quanh ếch kêu càng lúc càng dồn dập, cũng chứng minh chung quanh đây ếch loại càng ngày càng nhiều. May mà Thiệu Huyền cũng không có phát hiện đại trong sông cái loại đó dài đuôi dài to lớn ếch loại. Bộc bộ lạc đồ đằng là ếch, này cũng chứng minh bọn họ cùng ếch chi gian có mật thiết liên hệ. Ở nơi này, sở hữu vô cớ giết ếch loại người đều phải bị đến từ bộc bộ lạc trừng phạt. Cha cha cũng không có tiến vào bộc bộ lạc lãnh địa, mà là ở ngoại vi tại biên giới lắc lư, không nhận được bộc bộ lạc cho phép. Tùy tiện tiến vào chỉ có thể bị coi như kẻ xâm phạm công kích. Bộc bộ lạc người, nhưng là có giỏi về khiến độc. Dọc theo thủy đạo đi về phía trước rồi sau một khoảng thời gian, Thiệu Huyền liền nghe được người tiếng hoan hô. Bọn họ tới rồi, mau mau, ngạc bộ lạc người tới rồi. A cha, giao dịch đội ngũ tới rồi, mau đem đồ vật bày ra. Có thanh âm đến từ trên bờ, có tắc lai tự phía trên lá sen. Từ mặt nước hướng bên kia trông, dù lớn giống nhau lá sen thượng, có thể nhìn thấy từng cái di động bóng dáng. Các ngươi vẫn là rất được hoan nghênh, Thiệu Huyền đối phục thực nói. Đó là đương nhiên, chúng ta thường xuyên đến tìm bọn họ giao dịch, đều biết, quan hệ rất hảo. Ha ha, phục thực khó được nghe được người nói chính mình bộ lạc người được hoan nghênh. Cảm giác cao hứng vô cùng. Chỉ có Thanh Nhất chờ mấy cái trên mặt co rút. Bọn họ dĩ nhiên được hoan nghênh. Bọn họ nhưng là bộc bộ lạc khách hàng trọng yếu. Nếu là không có ngạc bộ lạc, bộc bộ lạc người hơn phân nửa sinh hoạt sẽ lập tức túng quẫn xuống tới. Thuận mở ra thủy đạo, đội ngũ quẹo cái cong. Phía trước chính là bờ sông. Ở bên bờ đã chờ rất nhiều bộc bộ lạc người. Đại tiểu, trẻ tuổi tuổi già, từng cái cười đến miệng đều nứt rồi, cùng ngạc bộ lạc hung hãn, miệng to như chậu máu, bất đồng. Bộc bộ lạc người miệng mặc dù cũng thiên lớn một chút, nhưng mà trong bọn họ rất nhiều người khóe miệng là hơi hơi đi lên vành. Cộng thêm bọn họ các bộ hình dáng, nhìn qua không có ngạc bộ lạc người như vậy cứng ngắc, cho người cảm giác muốn nhiệt tình rất nhiều. Trừ miệng ba ngoài ra, bộc bộ lạc người phổ biến mắt phi thường đại. Cộng thêm bọn họ kỳ lạ phong tục thói quen, mỗi cá nhân mắt chung quanh đều hóa hoa văn. Nghe ngạc bộ lạc một ít thường xuyên đi ra giao dịch các chiến sĩ nói, có thể căn cứ những thứ kia hoa văn đi phán đoán bộc bộ lạc người tính cách. Mà có kinh nghiệm các lão chiến sĩ cho Thiệu Huyền đề nghị, cách xa những thứ kia hoa văn vẽ phi thường diễm lệ, những thứ kia người vô cùng nguy hiểm, liền như một ít sắc thái tươi đẹp ếch loại một dạng. Càng tươi đẹp, càng khả năng mang độc tính. Ha, các ngươi rốt cuộc đã tới. Một người trung niên đi về trước mấy bước, nghênh đón, đối Thanh Nhất mấy người nói. Đồ vật đều chuẩn bị xong không? Thanh Nhất đạp lên bờ, cùng người nọ cùng nhau hướng bộc bộ lạc đi. Sớm tốt rồi, đều chờ hai ngày rồi. Thiệu Huyền đi theo phục thực mấy người lên bờ. Còn khi thuyền sử dụng những thứ kia cá sấu nhóm, bọn nó sẽ ở chung quanh trong nước sông nghỉ ngơi. Bộc bộ lạc người sẽ đi chiếu cố bọn họ. Một vị nghiêng vây quanh áo gia thú đại thẩm, bưng một cái đại khay gỗ, ý cười yêu kiều đi tới. Hoan nghênh đi tới bộc bộ lạc, cho, tươi mới vừa nướng. Thiệu Huyền nhìn, một mâm lớn nướng các loại côn trùng. Mỗi một chỉ đều chết không nhắm mắt, bị nướng khét mắt vẫn mở tình. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là nóng tình a. Phục thực đám người sớm đã thành thói quen, đưa tay ở trong chậu gỗ mặt nắm một cái đồ vật cầm ăn. Thấy Thiệu Huyền không có động tĩnh, phục thực mấy người còn đề cử nói. Thiệu Huyền, bộc bộ lạc nướng những thứ này mùi vị không tệ, người có thể thử, chờ sau này rời khỏi liền rất khó ăn vào. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm những thứ kia chết không, nhắm mắt côn trùng nhìn mấy giây. Đưa tay đang chuẩn bị từ mộc trong khay bắt một chỉ nhìn qua con tứ chi kiện toàn. Lại không nghĩ rằng vị kia đại thẩm quá mức nhiệt tình. Trực tiếp bàn tay to bắt một bó to, nhét vào Thiệu Huyền trong tay. Thiệu Huyền, ngoặc kép, cảm ơn a, mặc dù nhìn thật kinh khủng. Bất quá mùi quả thật cùng phục thực nói một dạng. Ăn rất tốt, nếu là lơ là bề ngoài mà nói. Bộc bộ lạc trong thôn, khu cư ngụ gian phòng. Rất nhiều cũng không tính lớn, dùng nhánh cây cùng lá cây làm thành, có làm thành hình bầu dục, ở bên cạnh mở một cái miệng, có thì đại có hình tam giác, cũng không có cố định hình thái, nhìn qua thật có nghệ thuật tính, cũng không phải là bọn họ không có năng lực đi kiến tạo càng đại vững chắc hơn gian phòng. Chỉ là thói quen cùng sở thích, nhường bọn họ càng thiên vị cho kiến trúc như vậy phong cách. Buổi trưa mặt trời quá lớn, còn có người chiết lá sen để ở nơi đó khi dù che nắng. Bởi vì còn có cha sự tình, Thanh Nhất nhường những người khác trước đi giao dịch. Hắn thì mang Thiệu Huyền đi bộc bộ lạc thủ lĩnh nơi đó. Bộc bộ lạc Vu thường xuyên ở hắn thạch bên trong động, rất ít đi ra. Mỗi lần ngạc bộ lạc người đi tới bộc bộ lạc, nhìn thấy đều là bộc bộ lạc thủ lĩnh Quảng Hầu. Quảng Hầu chỗ ở bộc bộ lạc khu vực trung tâm. Bởi vì người nơi này cư trú đến tương đối dày đặc, cho nên cũng không có đi quá xa. Đã đến Quảng Hầu gian phòng trước, nhọn đỉnh nhà gỗ, nóc nhà là dùng thảo cùng lá cây chờ làm thành. Cửa mở ra, cửa người ra hiệu bọn họ có thể tiến vào. Sau khi vào phòng, Thiệu Huyền đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi ở phía trước nhất một đoàn thịt, đó chính là bộc bộ lạc thủ lĩnh Quảng Hầu. Quảng Hầu mi cốt vượt trội, giống như là hai cái rác giống nhau, mắt chung quanh họa một ít hoàng màu xanh lá cây cùng màu đen lốm đốm. Cùng viêm giác bộ lạc những người khác so sánh, Quảng Hầu dáng vẻ rất có chút dữ tợn, bởi vì dáng người hơi có chút đại, nhìn qua giống như một bánh ú tử, phi thường có cảm giác bị áp bách. Giờ phút này, Quảng Hầu chính ngồi ở chỗ đó, thô béo đại tay cầm một chỉ không biết là cái gì động vật đang ở ăn. Nhìn thấy tiến vào Thiệu Huyền, Quảng Hầu mắt híp híp, đánh giá Thiệu Huyền, trong miệng rắc rắc cắn đồ ăn cũng không có ngừng nghỉ. Người là tới từ viêm giác bộ lạc, Quảng Hầu hỏi, quả thật như vậy, viêm giác bộ lạc, ta tự hồ nghe quá. Quảng Hầu nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.